Phần thú sư ở dị giới Adeun Monster Breeder, Adeun Monster Breeder, góc truyện audio.com. Từ những kiến thức tôi có được từ game, khi muốn một nơi để đi làm ở dị giới thì chỉ có mỗi một chỗ để kiếm thôi. Đó chính là hội mạo hiểm giả, dù cho mục tiêu là phải đánh bại quỷ vương và trở về trái đất. Ưu tiên hàng đầu vẫn là nuôi được cái thân và tăng cường lực lượng cái đã, may mắn thay, theo như lời một Oba, San ở trong thị trấn nói lại. Ở Adel 2 có một chỗ được gọi là, hội mạo hiểm giả, cái hội mạo hiểm giả này to vật vã, bao lấy xung quanh là các tòa nhà bằng đá khác. Những người ở trong đều rất vô tư cầm vũ khí chiến đấu ở bên cạnh như là kiếm với rìu đúng chất phiêu lưu giả nhờ. Vì lý do nào đó mà Aphrodite cứ kéo kéo cái gấu áo chiếc đồng phục của tôi còn đôi mắt thì dán chặt lên lưng tôi, ôi, sao thế, ô ôi. Nhiều người nhìn chúng ta quá hà, ta đang bị soi đây này, thì phải chịu thôi, với vẻ ngoài thế này mà dân tình không để ý mới là lạ đó. Bất thình lình bị lôi cổ đến thế giới khác nên bộ đồng phục vẫn còn nguyên trên người của tôi. Aphrodite cũng đang mặc bộ quần áo giống y hệt chiếc cô mặc ở trên thiên giới, oi oi, gì vậy, nê chan kia có vẻ ngoài thật dâm đãng ha. Một cô gái chỉ cần nhìn vào thôi cũng phải chết mê chết mệt từ vẻ mặt của mấy thằng đực dựa đó. Tôi cảm thấy rằng họ đang mê mẩn vẻ đẹp của mỗi Aphrodite chứ không phải là đang nhìn hai chúng tôi đâu, tuy nhiên, sau khi đang xì xào xì xầm như thế. Aphrodite quay qua ngay lập tức và cả đám liền nín mỏ, một ngày tốt lành, phiêu lưu giả, Sama, tôi trao đổi thông tin với một Wani, San tại quầy lễ tân. Chloe Grape, chủng tộc miêu nữ, tuổi 18, theo như kỹ năng thẩm định thì hình như tên của cô gái này là Chloe. Cô ấy có một cơ thể của một loli và trên người cô là một khí chất yêu kiều cùng với mái tóc đen như lông quạ dài chạm đến vai. Và phía trên đỉnh đầu của Chloe Chan là hai đôi tai mèo, mùa A, giấc mơ của mọi gã đàn ông đây rồi, mỹ nữ ở dị giới đây này, Chloe. Chan thật mô ê quá đi, rồi, tôi muốn đưa cô ấy về nhà mình ngay lập tức, TL. Từ, đưa cô ấy về nhà ngay lập tức có thể có nghĩa là làm mưa làm gió một đêm, với trai manh động, hoặc là đưa một cô gái từ một quán bar về nhà. Với trai tơ ngoan hiền, Suta, cậu đang nghĩ cái gì đó hửm. Tôi nghe thấy một giọng nói đẫm mùi chết chóc từ đằng sau và cùng lúc đó thì cơ thể của tôi nhận phải một nỗi đau khốn cùng, quay lưng lại. Cái khuôn mặt cao có của Aphrodite như thể đã bị mó méo, nhìn chằm chằm vào tôi, thật bất cẩn quá, có lẽ là Aphrodite đã đi guốc trong bụng tôi rồi, Aano. Cậu có thể cho tôi biết hôm nay cậu đến hội đoàn có chuyện gì không, nếu xét theo nghĩa đen thì câu nói này hoàn toàn rất lịch sự, Eto. Tôi đang muốn tìm việc để làm, có việc gì tôi có thể làm được không vậy, vâng, đây là lần đầu tiên cậu đến đây à, vâng. Thực ra thì tôi cũng vừa mới tìm tới con phố này thôi, vậy tôi xin hân hạnh được tư vấn cho cậu. Theo quy tắc thì tôi sẽ cấp cho cậu một thẻ mạo hiểm giả để sử dụng trong cơ sở của chúng tôi sẽ thực hiện thủ tục đăng ký. Phiền cậu hãy ghi tên của cậu ở trên tờ giấy này, nếu cậu không biết viết thì có thể gọi người đại diện viết hộ cho cũng không sao, không? Không cần đâu, tôi viết tên của tôi lên trên tờ giấy được nhân viên lễ tân Wani, San phát. Thật là vi diệu khi tôi có thể viết được rất thành thạo ở trong thế giới này, Eto Kazehaya Sutasama, bây giờ tôi sẽ giải quyết phần đăng ký của cậu. Nếu lỡ may trong một tình huống nào đó cậu bị mất thẻ mạo hiểm giả của hội đoàn này, cậu sẽ được cấp một cái mới nhưng cần phí xử lý, vì vậy. Cậu hãy giữ gìn nó cẩn thận nhé, cảm ơn rất nhiều, Kazehaya Suta, mạo hiểm giả Ranger, nó được ghi trên cái thẻ mà tôi nhận được. Vì đây là lần đầu tiên cậu sử dụng thẻ của hội, tôi sẽ giải thích một cách đơn giản về hội đoàn cho cậu, với một giọng nói đầy kinh nghiệm. Nhân viên lễ tân Chloe Chan nói tiếp, tôi sẽ giải thích ngắn gọn về hội mạo hiểm giả và cách tổ chức của nơi các mạo hiểm giả nhận giúp đỡ làm các nhiệm vụ theo yêu cầu của các quốc gia, các cá nhân và đoàn thể, v.v. Nội dung của nhiệm vụ thì có đủ thể loại từ đi giết quái cho đến tìm một con mèo bị mất tích. Khi cậu tích lũy được những thành tích của mình, cậu sẽ tăng được thứ hạng trong hội của cậu, đến khi đó thì cùng nhiệm vụ mà cậu có thể tham gia sẽ tăng lên. Tôi hiểu rồi, nhân tiện nói tới thứ hạng của mạo hiểm giả. Tôi phải làm gì để có thể thăng hạng đây? Vâng. Không có cách nào khác để cậu tăng hạng ngoài việc để cho hội đánh giá về khả năng Ari của cậu. Ô, điều kiện không chặt chẽ cho lắm nhỉ? Với một nụ cười đáng yêu, cô gái với mái tóc đen nói tiếp, nói tóm lại, cho dù thành tích của tôi có huy hoàng rực rỡ cách mấy. Nếu mấy cha ở phía trên không công nhận thì tôi vẫn mãi dậm chân tại chỗ mà thôi, ngừng, giảng, giải, một cơ chế, bắt chước sự, đời, vào thế. Giới, kem, đi, được, không, cỏ, ý là con ông cháu cha hoặc đốt tiền thì chức cao vọng trọng ấy, Suta, Sama. Từ bây giờ cậu có thể nhận yêu cầu liền được rồi đấy. Hãy tìm nhiệm vụ được dán trên bảng của hội đoàn ở đằng kia và nếu cậu muốn nhận nhiệm vụ nào thì chỉ cần đưa nó đến quầy và chờ đợi là... Được, tôi đứng trước cái bảng mà Chloe Chan đã chỉ và bắt đầu tìm kiếm một nhiệm vụ thích hợp vừa tầm với mình, nhiệm vụ loại trinh phạt. Diệt sói, rank yêu cầu, G, điều kiện hoàn thành, phang 5 con sói, phần thưởng, 4.000 côn, nhận lại, được phép, đập goblin, rank yêu cầu, G. Điều kiện hoàn thành, quất 5 con goblin, phần thưởng, 4.000 côn, nhận lại, được phép, nhiệm vụ loại tìm kiếm, thu thập thảo dược, rank yêu cầu, G. Điều kiện hoàn thành, đem về 10 cỏ thảo dược, phần thưởng, 6.000 côn, nhận lại, được phép, vậy là xét theo rank mạo hiểm giả của tôi hiện tại. Nhiệm vụ tôi được nhận chỉ có 3 cái này thôi à, tôi có thể nhận thêm một số nhiệm vụ khác nữa. Nhưng phần thưởng thì quá bèo bọt hay phần yêu cầu thì lại cứ mập mờ, vì vậy tôi đã loại bỏ chúng ra khỏi lựa chọn của tôi em. Tôi muốn làm nhiệm vụ trinh phạt quái nhưng mà phải lấy bằng chứng gì để chứng tỏ rằng tôi đã đánh bại quái đây? Tất cả mọi thông tin chi tiết đều có trong cuốn sách nhỏ này và cậu sẽ nhận được nó sau khi cậu chấp nhận nhiệm vụ. Về cơ bản thì cậu cần phải dọn dẹp và thu thập lại những bộ phận của quái vật sau khi đánh bại xong là được, tôi hiểu rồi. Đến thời điểm này thì tất cả những con quái mà tôi đã gặp, thay vì đánh bại chúng thì tôi lại chơi lầy dùng kép siêu bô bắt chúng biến phe địch thành phe ta luôn, để xem. Lần này tôi có nên đi làm nhiệm vụ tìm kiếm không nhỉ, những nhiệm vụ này không có giới hạn thời gian đâu, Suta, Sama, nếu cậu muốn. Cậu có thể nhận tất cả nhiệm vụ cùng một lúc, cậu thấy thế nào, nếu đúng thế thì tôi xin nhận hết đi vậy, yêu cầu của cậu đã được chấp thuận. Và đây là bộ trang bị khởi đầu được cung cấp cho những người mới đăng ký vào hội lần đầu tiên, hãy cứ thoải mái sử dụng theo ý của mình nhé. Cảm ơn cô rất nhiều, tôi nhận lấy bộ trang bị khởi đầu, thứ có vẻ như được xếp vào loại những vật phẩm cần thiết dành cho mạo hiểm giả. Cách chương.